Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, Thiên Long Nhân Yến Hội. Một chỗ cực điểm xa hoa cung điện bên ngoài, theo một cỗ người xe đến, sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi đám người cấp tốc nghênh tiếp. Tôn kính Lý Nhĩ Quét Thánh, mấy cái vị đại người cũng đã ở bên trong điện chờ ngài đến. Một thân áo bào trắng, mang theo mặt nạ CP không vô cùng cung kính nói ra. Tay to mặt lớn khe cửa mắt Lý Nhĩ Quét Thánh, rụt rè, gật gật đầu. Dẫm tại nô lệ xếp thành thịt người trên mặt thảm hướng trong cung điện đi đến. Đáng giận, cái này hỗn đản, im miệng, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Thịt người thảm bên trong truyền đến kiềm chế tiếng khóc, nhưng mà, những này động tĩnh vẫn là bị dẫm trên người bọn hắn người phát giác. Hỗn đản, ngươi cái này dân đen sao dám có dũng khí nhìn thẳng bản thân? Chú ý tới dưới chân người này cửu thị ánh mắt về sau. Lý Nhĩ Quét phẫn nộ vung lên mũi dày hướng, dân đen, con mắt đá vào. A, con mắt bị đá bảo, dân đen, rất nhanh liền bị mang đi. Quá trình này, cơ hồ không có ở hắn nô lệ trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Bọn họ sớm đã thành thói quen. Lý Nhĩ Quét Thánh đại người, để này dân đen huyết dịch ô uế ngài dày thật sự là thật có lỗi. Rất nhanh liền có hộ vệ phủ phục, đến dưới chân hắn, lấy hèn mọn nhất tư thái đem mũi dày bên trên máu tươi lau sạch sẽ. Xem ở ró suốt phân thượng, lần này liền khoan dung các ngươi thư giãn. Đi vào cung điện, bốn phía đều là binh vệ nghiêm phòng tử thủ. Trong góc, còn ẩn giấu đi mang có mặt nạ cường đại chiến lực. Đứng tại trong yến hội ở giữa đã có 8 người, 5 nam 8 nữ, cộng đồng đặc thù là trên đầu mang có phao phao che đầu. Bằng hữu của ta, Lý Nhĩ Quét, người rốt cục đến, miễn cưỡng có thể nhìn ra mấy phần quý tộc khí chất. Trong tay còn đang nắm một cái gậy chống ró suốt giang hai tay ra cười nói. Đến chế có thể phải tiếp nhận trừng phạt a. Điềm tâm. Trong tay nắm lấy thực vật phi bà, nhánh hoa run rẩy, cười nói. Gặp nàng bộ dáng này, liền liền Lý Nhĩ Quét đều có chút bị không được. Tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói. Vậy ta đây liền cho mọi người đưa lên đặc chế mỹ tửu làm đền bù tổn thất đi. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Ró suốt không bình thường nể tình cười nói. Người nào không biết người Lý Nhĩ Quét là chúng ta Thiên Long Nhân bên trong am hiểu nhất điều. Tửu nghệ thuật ra, hô hố, ta chẳng qua là ưa thích tại trong sinh hoạt tìm kiếm đẹp. Lý Nhĩ Quét cười đến trên mặt thịt mỡ, đều nhăn đến cùng một chỗ. Theo Lý Nhĩ Quét tiểu phi tay khẽ vẫy, một bình rượu vang đỏ đưa ra. Trong bình tửu dịch phảng phất hồng mã não đồng dạng chói lọi mỹ lệ. Bằng hữu của ta, không giới thiệu cho chúng ta một chút ngươi kiệt tác sao? Ró suột lung lay trong chén rượu vang đỏ hỏi, chớ xem thường nó, đây chính là ta 3 tháng tâm huyết. Lý Nhĩ Quét phảng phất bưng lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng vuốt ve thân bình. Đầu tiên là đem xinh đẹp nhất xử nữ đặt ở băng thụ bên trong đông lạnh chân tàng. Sau đó dùng tinh khiết nhất dược dịch duy trì nàng sinh mệnh. Chờ đến nàng đem thể nội ô uế tạp chất toàn bộ hàng ra ngoài thân thể về sau. Lại dùng tiểu đao cắt vỡ nàng yết hầu. Dùng loại phương thức này thu hoạch tinh hoa nhất huyết dịch mới là thượng đẳng nhất huyết tinh mã. Lệ, nghe được Lý Nhĩ Quét bệnh này hình dáng điên cuồng lời nói. Ta Thiên Long Nhân không chỉ có không có chút nào khó chịu. Ngược lại bị hắn điều lên hứng thú. Cả đám đều dùng hành hương tư thái nhâm nhi thưởng thức. Ngô, thật sự là cam thuần. Một cái Thiên Long Nhân suy tư một lát sau quyết định từ bỏ trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm, dễ uống, cam thuần dễ uống. Thật sự là quá mỹ vị. Ta sau khi trở về nhất định cũng phải nếm thử một lần. Cảm giác thuận hoạt, sầu triền miên. phảng phất có quang mang tại đầu lưỡi nổ tung. Trong mấy người duy nhất qua một số sách ró suốt học đòi văn vẻ nói: "Bằng hữu của ta, người đối nghệ thuật truy cầu thật là làm cho ta kính nể." "Không có chuyện." Vốn là híp híp mắt Lý Nhĩ quét cười đến liền con mắt cũng không thấy. Sau đó thở dài một tiếng: "Đáng tiếc, ta coi trọng nhất nguyên liệu nấu ăn chạy. Lúc đầu ta là tính toán đợi nàng trưởng thành sau lại sản xuất ra tối đỉnh cấp huyết tinh mã lệ a. Đáng thương ta như vậy xem trọng nàng. Tên hỗn đản kia, nàng tại sao có thể chạy trốn đâu?" "Ô ô, nói, hắn đúng là thương tâm khóc lên. "Bằng hữu của ta, yên tâm, không có người có thể đào thoát." Thần nhìn chăm chú, ró suột an ủi một tiếng. Sau đó Cao giơ hai tay nói: "Các vị, để cho chúng ta thỏa thích hưởng thụ hôm nay cuồng hoan đi." Ba ba ba, theo hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần thủ trưởng, cung điện mặt đất vỡ ra, lại là xuất hiện một cái động lớn. Động khẩu phía dưới còn thỉnh thoảng truyền đến sóng biển đánh ra thanh âm. "Câu cá trò chơi có người nào muốn tham gia?" Ró suốt cười nói: "Câu được cá đều có thể mang về nhà qua nuôi. Trong này, thế nhưng là còn có mấy đầu nhân ngư nha." "Nhân ngư? Ró suột người thật sự là quá lợi hại." Một bên Thiên Long Nhân tán thưởng nói: "Ta thế nhưng là rất sớm đã muốn nuôi mấy đầu nhân ngư." "Thật không hổ là ró suột, nhân ngư cũng có thể để ngươi làm ra." Lại một cái Thiên Long Nhân hỏi nói: "Nhưng câu cá thái nhàm chán. Có hay không càng nhiệt huyết, càng thích hợp hiện ra chúng ta anh hùng tư thái trò chơi?" "Đương nhiên là có, mọi người trước cùng ta cùng đi." Thánh ró suốt mang theo mấy người đi đến hậu điện, đập vào mi mắt là một cái siêu đại hình sân bắn. Đối câu cá không có hứng thú không bằng thử một chút giết người thi đua. Bên trong sân bắn hết thảy có 100 cái đào phạm. Người nào giết đến tối đa, người đó là cuối cùng người thắng trận. Giết người thi đua, Lý Nhĩ quét nghe được con mắt tỏa sáng, nghe thật sự là rất có ý tứ. "Quả nhiên vẫn là ngươi nhất biết chơi a." Ró suốt sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm. Thiên Long Nhân hưng phấn lớn tiếng gọi nói: "Thế nhưng là 100 người, căn bản là không có cách biểu hiện ra ta anh dũng a." "Cái này dễ xử lý." Ró suốt nghiêng đầu hỏi nói: "Xa thứ, chúng ta còn có bao nhiêu nô lệ?" Tôn kính thánh ró suốt mang theo mặt nạ CP không cung kính đáp lại nói: "Ngài còn có 173 cái nô lệ, qua trên đường tùy tiện bắt 137 cá. Nhân kiếm đủ 300 đưa vào sân bắn qua." Ró suốt phóng khoáng vung tay lên: "Là 127 a." Xà thứ dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi run rẩy, cái này khiến hắn làm sao bắt người. "Bắt 137 đi, vạn nhất bị nhìn ra nhiều người sẽ bị vấn trách." "Bắt 127 đi, vạn nhất bị nhìn ra ít người sẽ nói hắn xuyên tạc mệnh lệnh." "Hỏi một lần nữa đi, chẳng phải là để thánh ró suốt xuống đài không được?" "Chờ một chút, ta xoắn suýt cái này làm gì? Bọn họ có thể nhìn ra mới là lạ. Xem ra ta cũng là bị truyền nhiễm." Xà thứ âm thầm phúc phỉ, sau đó cấp tốc đáp lại nói: "Tuân theo ngài ý chí." "Ha ha, ró suột, ngươi thật sự là quá nhiệt tình." "Đúng vậy a, khó trách đều nói ngươi ró suột là chúng ta Thiên Long Nhân bên trong kiêu ngạo. Có thể nhìn đến mọi người vui vẻ ta cũng liền vui vẻ." Ró suột diễn kỹ vụng về cười nói: "Nếu như mọi người có thể tại lần tiếp theo ngũ lão tinh tranh cử bên trong đầu quân ta một phiếu, ta nhất định sẽ vì mọi người mang đến càng nhiều phúc lợi." "Ngũ lão tinh, đó là cái gì?" "Tựa như là chúng ta Thiên Long Nhân bên trong tối cao quyền lực đỉnh phong đi." "Quyền lực, nghe tựa hồ, đừng phát điên. Nghe nói trở thành ngũ lão tinh đại giới là mỗi ngày làm việc 3 giờ a." "Cái gì? Đáng sợ như vậy? Gặp ta 8 cái Thiên Long Nhân đều là dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy chính mình." Ró suốt một trận tâm mệt mỏi, đồng thời lại dâng lên một cỗ IQ bên trên cảm giác ưu việt. Bọn này ngu ngốc, ta rõ suốt nhưng là muốn trở thành thế giới chi vương nam nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục